Vạn Dạ Chi Chủ, chương 59, gia nhập Dạ Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm thần đô, rất yên lặng trong thiên địa lờ mờ một mảnh, cho dù khí tức cũng có chút làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi, nhưng lại cũng không có quá lớn khủng bố cảm giác tối như mực trên đường phố, hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động địa hành đi tới. Ninh Minh cùng sau lưng Dương Bàn Tử, hắn rất ngạc nhiên, đối phương lại là Dạ Oanh người. Không đúng, là từng đã là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên. Đúng lúc này, đã đến, Dương Bàn Tử bỗng nhiên mang Ninh Minh tiến vào một cái ẩn nấp đình viện. Tại đây tựa hồ không phải Đại Minh Viện A, Ninh Minh mắt nhìn bốn phía. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh tựu thần sắc cứng đờ thấy được đạo kia to lớn cao ngạo dáng người. Đúng là Đại Minh Hầu, đối phương đưa lưng về phía chính mình, đứng chắp tay, một bộ màu đen mãng phục coi như so cảnh ban đêm còn muốn thâm trầm. Đại nhân, Dương Bàn Tử chắp tay nói. Đại Minh Hầu xoay người trước mắt nhìn Dương Bàn Tử, nói ra. Với tư cách người chúng ta có đôi khi nhất định phải học được quên. Dương Bàn Tử cái cúi đầu, không nói gì. Thấy thế, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Dương Bàn Tử, người này sau lưng tựa hồ cũng có cố sự á hát. Thân thủ của hắn giết chết con của mình. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu mở miệng, căn cứ Chu Thước Viện nghiên cứu tư liệu con của hắn lúc ấy vô cùng có khả năng sẽ phát sinh nhiễu sóng. Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình, tâm thần như là đã tao ngộ lôi oanh đồng dạng. Hắn bảo vệ thần đô đêm hôm đó an toàn, sớm giải quyết hết tai họa ngầm, không có bất kỳ một người thương vong. Đại Minh Hầu thật sâu nhìn xem Ninh Minh, dùng cái này sự tình là điểm vào trực tiếp biểu hiện ra Dạ Oanh tàn khốc. Ninh Minh không biết có thể nói ra như thế nào lời nói. Dương Bàn Tử to mọng thân hình, ngăn không được địa run rẩy lên. Cái kia thực sự không phải là tội ác. Đó là một loại cao thượng phát sáng, so quần tinh càng thêm sáng chói. Quảng cáo, Đại Minh Hầu vỗ vỗ Dương Bàn Tử bả vai. Dương Bàn Tử đắng chát cười cười. Đại nhân, quang mang như vậy, nội tâm của ta chịu không được a hát. Yên tâm, Dạ Oanh bên trong đích mỗi người, tùy thời đều có thể bước ra ly khai, ta sẽ không cưỡng ép giữ lại. Đại Minh Hầu minh bạch đối phương ý tứ. Cái này ngày xưa thủ hạ, đến nay cũng không có theo trong bóng ma đi ra, không muốn lại làm những cái kia dơ bẩn đáng ghét sự tình. Dương Bàn Tử đứng ở một bên nơi hẻo lánh, đem bản thân biến mất tại trong bóng tối. Sau một khắc, Đại Minh Hầu lúc này mới nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh cũng nội tâm siết chặt, xem ra ban ngày chỉ là một cái thô sơ giản lược rất hiểu rõ cùng tiếp xúc đối phương có lẽ có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, một người bình thường cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ, sau lưng nếu không nguyên nhân còn không cách nào cùng Đại Minh Hầu tâm tình hồi lâu. Chỉ có chờ đến ban đêm hàng lâm. Cái này Dạ Oanh người lãnh đạo thần đô cầm kiếm người, Đại Minh Hầu mới có thể hướng chính mình triển lộ ra chính thức diện mục. Phụ thân ngươi là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên, cả đời giải quyết qua không dưới trăm khởi cấm kỵ sự kiện thẳng đến cái chết ngày đó, đều là tại chấp hành nhiệm vụ trong lúc. Đại Minh Hầu nhìn xem thiếu niên này, chậm rãi nói ra. Có thể, Ninh Minh sắc mặt cũng rất bình tĩnh, cũng không vì những sự tình kia dấu vết. Tích có bất kỳ động dung. Cái này lệnh Đại Minh Hầu lưu lại cái ý chính mình là thần đô ngàn năm lão hồ ly, như vậy tiểu tử này tựu là theo Tây Lĩnh chạy đến tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Minh Hầu hỏi, không có gì muốn nói đấy sao? Hay là, không rõ ý của ta? Chấm, đại nhân là muốn, để cho ta gia nhập Dạ Oanh. Ninh Minh nói, Đại Minh Hầu nói, đúng vậy, có người ca ngợi trong đêm tối hát vang điều, nhưng càng nhiều nữa người căm hận lấy chúng ta. Phi thường sự tình, không có người thường có khả năng làm. Ngươi là con trai của Trương Thiệu, có lẽ nên nếm thử một chút bậc cha chú quang vinh chức nghiệp. Ninh Minh nghĩ nghĩ, hỏi. Cái kia xin hỏi, có chỗ tốt gì? Bá, lời vừa nói ra, bên cạnh Dương Bàn Tử lập tức nhìn tới ánh mắt di động dưới. Chỗ tốt, nói đùa gì vậy, có chỗ tốt gì có thể làm cho mình kết thân sinh nhi tử ra tay? Nếu không là trong lòng có cao thượng tín ngưỡng tại chèo trống, nếu không, Dạ Oanh liền đem thuần túy là một đám tên điên cuồng hoan. Thân phận của ngươi không thể tiết lộ, nếu không Vũ Bá Hầu hội không tiếc hết thảy giết ngươi. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu mở miệng, nhưng, chỉ cần gia nhập Dạ Oanh, thân phận của ngươi địa vị đem áp đảo tất cả mọi người phía trên, coi như là hoàng thân quốc thích cũng không so bằng ngươi. Một câu vô cùng bá đạo lời nói, thể hiện ra Dạ Oanh đáng sợ địa vị. Ta thật sự không nghĩ ra, Vũ Bá Hầu đối với một đứa con trai chết như thế nào như thế canh cánh trong lòng. Ninh Minh nếu có thâm ý nói câu, sau đó lại nói sang chuyện khác. Còn có mặt khác chỗ tốt sao? Bên kia, Dương Bàn Tử tâm tình càng thêm chấn kinh rồi. 4. Đại Minh Hầu tự mình mời đối phương gia nhập Dạ Oanh cũng đã rất kinh người. Không ngờ thiếu niên này là đang cùng Đại Minh Hầu đàm lợi ích sao? Nhưng vào lúc này, Đại Minh Hầu rồi lại mở miệng nói, Dạ Oanh ở bên trong, không có bất kỳ một cái thường nhân, ngươi cũng đem trở thành một tay sắc bén nhất chùy thủ. Hơn nữa, ngươi còn có thể trông thấy cấm kỵ ngọn nguồn, bước vào một cái càng thêm thần bí lĩnh vực. Nghe đi lên không tệ, Ninh Minh lông mày nhíu lại trong nội tâm đồng ý, trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Đại Minh Hầu người thì ra là Dạ Oanh đến cỡ nào cường thế, điểm ấy chính mình đã sớm bái kiến, vậy cũng so Cẩm Y vệ còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là, Dạ Oanh là hành tẩu tại ban ngày cùng đêm tối giao giới tuyến thượng một nhóm người, mà chính mình lại ở vào một mảnh tên là cấm kỵ bên trên bình nguyên. Đại Minh Hầu giết tựu là có khả năng phát sinh nhiễu sóng tu sĩ. Có thể mình cũng đã tu luyện hai cái cấm kỵ thần thông rồi. Đây không phải Tạc Vương tiến vào cục cảnh sát sao? Ninh Minh lộ vẻ do dự. Đại Minh Hầu bỗng nhiên nheo lại hai mắt nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết một điểm. Căn cứ thiên giáp kim quan một chuyện, ngươi phong hiểm trình độ tại Dạ Oanh nội đã bị phán định vì nghiêm trọng. Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh cả người đều kinh ngạc. Hắn khó có thể tin địa nhìn xem cái này màu đen mãng phục trung niên nhân. Tim đập đang tại kịch liệt nhanh hơn, một loại tên là sợ hãi thừa số chiếm cứ toàn thân cao thấp từng tế bào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Quảng cáo, Dạ Oanh cái này đã đối với chính mình làm ra phong hiểm phán định. Nghiêm trọng, đổi lại nếu những người khác chẳng lẽ sẽ bị giết chết. Không đúng, Đại Minh Hầu cùng quan hệ của mình tuyệt không đơn giản, như chính mình thật sự chỉ là dưới tay hắn nhi tử, đối phương tuyệt đối sẽ không tại chính mình trên người lãng phí đinh điểm tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Qua Tử Di ngôn nói rất rõ ràng, Đại Minh Hầu chỉ sợ là mình ở thần đô chính giữa, một người duy nhất người có thể tin được. Được rồi, cuối cùng nhất Ninh Minh cúi đầu, ta nguyện ý gia nhập Dạ Oanh, bá, vừa dứt lời, Đại Minh Hầu tựu ném cho Ninh Minh một quả giới chỉ. Đây là Dạ Oanh biểu tượng, Đại Minh Hầu thản nhiên nói, bình thường tốt nhất không cần đeo trên tay, đợi đến lúc chấp hành nhiệm vụ lúc lại mang. Dù sao thế nhân có thể không thích một sẽ chỉ ở trong đêm minh hát điều. Ninh Minh nhìn chiếc nhẫn này, màu đỏ thắm, phía trên khắc lại cái. Dạ, chữ tính chất rất là tốt. Hắn đem cái giới chỉ này thu tiến đến. Sau một khắc Đại Minh Hầu lại nói. Vừa vặn ngươi tại ngoại viện. Sau này tựu do Dương Thiệu Đông đến dạy ngươi. Bên cạnh Dương Bàn Tử sững sờ, ngược lại là không có nói thêm cái gì. Lại tại Dạ Oanh Trung chấp hành những cái kia cấm kỵ nhiệm vụ, hắn là làm không được rồi, nhưng nếu như nói bồi dưỡng cái này cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ, vấn đề cũng không phải đại. Dương tiền bối, Ninh Minh đối với Dương Bàn Tử hành lễ, nội tâm lại tràn đầy đắng chát chi sắc. Dạ Oanh, hành tẩu trong đêm tối chấp hành những cái kia đáng sợ cấm kỵ sự kiện, giải quyết những cái kia có khả năng nhiễu sóng tu sĩ. Lại nói ai lại so với chính mình càng có tư cách xưng là quái vật. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lại đột nhiên cứng đờ. Cái kia miếng hắc thạch khả dĩ hấp thu tu sĩ cấm kỵ, chính mình giết nhiễu sóng tu sĩ càng nhiều cũng sẽ vượt cường. Dạ Oanh chính là cái nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là thích hợp nhất chỗ của mình. Cách chương.